đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, hai lần thuế biến, Tiểu Man, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là nhìn qua kia quỳ mọp xuống đất áo trắng thân ảnh. Chỉ cần là cái có đầu óc người đều nhìn ra, vị này ngoại môn đệ tử là vì không liên lụy tông môn mới có thể như thế. Liền ngay cả ngày bình thường một mực tìm Hạ Tiểu Man phiền phức Trương Đạc cùng nội môn đệ tử Giang Trấn, giờ phút này cũng là trầm mặt, mặc dù bọn hắn rất không thích cái này một mực cùng bọn hắn đối nghịch thiếu nữ. Nhưng bọn hắn cũng tương tự chán ghét cái kia dám tìm tới cửa đến bức bách nhà mình đệ tử Tử Dương. Môn thiếu môn chủ, cùng là Linh Kiếm Tông đệ tử, bọn hắn tự nhiên cảm thấy phẫn nộ, nhưng nổi giận thì nổi giận. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng đi ra ngoài ra mặt. Hạ Tiểu Man đứng dậy, đem thân là Linh Kiếm Tông đệ tử eo đeo cho hái đi, vứt xuống trên mặt đất. Mà nàng hôm nay bởi vì quốc mà cũng không mặc ngày thường đệ tử phục sức. Lâm Phi Trần mặt lạnh lấy nhìn xem một màn này, nói ra, đều giao phó xong đi, bắt lấy nàng, chờ rời đi Linh Kiếm Tông, hắn nhất định phải lăng trì nữ nhân này. Trong đó một vị thuế phàm cảnh nam tử trung niên cất bước mà đi, một tay chộp tới thiếu nữ. Mà đúng lúc này đợi, mây trắng sắc tàn ảnh bỗng nhiên thiểm lược mà đến, một tay bắt lấy Hạ Tiểu Man đầu vai hướng về sau triệt hồi, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Tốc độ quá nhanh đến mức một chút phổ thông đệ tử đều không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mã Đức, lại là người nào? Lâm Phi Trần đau cả đầu. Đã hơn một lần là có người một cái tiếp một cái chạy đến chuyện xấu. Hiện tại lại là như thế này. Người này chính là Trần Lương Sư. Hắn mặt mỉm cười, như ấm áp gió xuân nhu hòa. Mà thiếu nữ thì là vô cùng ngạc nhiên. Tiền bối, Trần Lương Sư hướng thiếu nữ gật đầu ra hiệu. Sau đó nhìn về phía xa xa ba vị thuế phàm cảnh cường giả. Trước đó đã phân tích giám định qua ba người này cảnh giới. Ba cái thuế phàm cảnh sơ kỳ, cáo công pháp sáng tạo tiến độ 99%. Trần Lương Sư trong lòng hiểu ý, cáo đã tính toán hoàn tất, tỷ số thắng không đến 70%. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không có cảm thấy có thể toàn thắng, nhưng cái này buộc hắn lại không thể không giả. Một bên khác, Thẩm Hà khi nhìn đến Trần Lương Sư xuất thủ sau cũng là khẽ giật mình. Trần Khách Khanh, ngươi chấm ngoặc kép. Cho dù là đối phương xuất thủ đó cũng là đồng dạng. Dù sao đối phương là Linh Kiếm Tông Khách Khanh a. Trần Lương Sư nói ra. Giờ phút này lên, ta liền không còn là Linh Kiếm Tông Khách Khanh. Ồ, hai người đây là cả cái nào một màn a? Thẩm Hà rất nhanh liền chấn định lại. Đối phương đã không còn là Linh Kiếm Tông Khách Khanh. Vậy đối phương xuất thủ cũng liền không có quan hệ gì với Linh Kiếm Tông. Chẳng lẽ nói. Trần Lương Sư cho Thẩm Hà một ánh mắt, mặt mỉm cười, Thẩm Hà trong mắt hiện ra kinh hỉ. Thì ra là thế, đối phương là vì không cho hắn khó xử mới ra tay. Nữ tử kia tuy nói là thối lui ra khỏi tông môn, nhưng cái này cũng tránh không được hắn Linh Kiếm Tông bị người nói ba đạo bốn. Nhưng bây giờ đến như vậy vừa ra, lực chú ý của mọi người đều sẽ bị người này dẫn đi. Lão Phu hảo hảo cảm động. Tình huống hiện tại đối với Trần Lương Sư mà nói cũng là một loại ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Thẩm Hà vậy mà lại nói ra như thế một phen. Bất quá dạng này cũng tốt. Kể từ đó Linh Kiếm Tông cũng không để lại Hạ Tiểu Man. Vả lại, hắn còn bán một cái nhân tình cho Thẩm Hà. Hảo sự thành xong. Hiện tại liền muốn nhìn hắn có thể hay không đem cái này bội thu trái cây mang về nhà. Tiền bối không cần thiết vì ta. Chấm ngoặc kép, đừng lo lắng, hôm nay ta tại cái này, không người có thể ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trần Lương Sư vỗ vỗ thiếu nữ đầu vai, hắn mặt không thay đổi nhìn xem bên kia ba vị thuế phàm cảnh cường giả. Ba cái thuế phàm cảnh lại như thế nào? Khoảng cách được chuyện chỉ thiếu chút nữa. Hắn làm sao lại để Hạ Tiểu Man bị người mang đi? Linh Kiếm Tông Khách Khanh. Sau đó vừa học kia nha đầu chết tiệt kia đồng dạng bỗng nhiên liền cùng Linh Kiếm Tông phân rõ quan. Hệ, người này đầu óc có bệnh. Lâm Phi Trần cũng không biết là cái gì cái tình huống. Hắn hiện tại đầu óc phát sốt, nôn nóng không thôi. Hắn phẫn nộ quát, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lên, cho ta làm thịt hắn. Ba vị thuế phàm cảnh cường giả lập tức xông tới. Bọn hắn không có khinh thường, bởi vì bọn hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu cái này người mặc vân bào người. Tốc chiến tốc thắng, nhìn đối phương ba vị thuế phàm cảnh cường giả vọt tới. Hạ Tiểu Man cũng là lo lắng không thôi. Trần Lương Sư đem thiếu nữ kéo ra phía sau. Thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên ba người kia. Hắn tự nhiên không có khả năng chủ quan. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thuế phàm cảnh cường giả động thủ. Mà liền tại Trần Lương Sư một tay chuẩn bị bóp thủ ấn lúc, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Cáo công pháp sáng tạo hoàn tất. Đã tự động mệnh danh Thiên Nguyên Tinh Đấu Đạo Điển. Cáo hoàn thành sáng tạo công pháp. Thành tựu ban thưởng cấp cho. Hắn vừa vặn giống thấy được một vệt kim quang. Thanh âm còn chưa đình chỉ. Cáo khí hải tại nguyên trên cơ sở sinh ra hai lần thuế biến khí hải tiến độ chuyển biến sửa. Chữa hoàn tất. Hiện tiến độ 25% tại Trần Lương Sư thể nội kia mênh mông vòng xoáy ở trong nổi lên một phiến thiên địa. Kia là hắn tâm tướng thiên địa. Mà kia trước kia đại dương màu xanh giờ phút này không ngờ trải qua trải rộng tinh quang. Toàn bộ đại dương mênh mông cùng bầu trời đêm tương đối. Giống như là phản chiếu ra vô tận sao trời. Ầm ầm, giữa thiên địa vang vọng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trần Lương Sư rõ ràng cảm nhận được tâm tướng thiên địa bên trong có vô số đạo thần bí đại môn bị chấn động, dù chưa mở ra, lại là bởi vì kia nặng nề oanh minh mà tràn lan ra bàng bạc nguyên khí. Những cái kia đại môn là cái gì? Hắn tạm thời không biết, nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Tại khí hải sinh ra hai lần thuế biến về sau, đại môn oanh động tràn lan ra nguyên khí đúng là nhấc lên toàn bộ tâm tướng thiên địa dị động. Tại khí hải trung ương, có một đoàn thất thải lộng lẫy sương mù lượn lờ, giống như là muốn tụ tập thành thứ gì. Ngoài ra khí hải cuồn cuộn mà lên, mỗi một lần xung kích đều làm phiến thiên địa này nhiều khai thác ra một phần. Cáo thần khiếu ngưng tụ tiến độ, 1% thể nội sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại ngoại giới Trần Lương Sư cũng có dị động, oanh, đương ba người kia đánh tới. Công kích chưa tới gần Trần Lương Sư, liền bị một cỗ từ thể nội ầm vang bộc phát ra lực lượng cho chấn thương thối lui. Lúc đầu tụ lên nguyên khí đều bị chấn tán loạn. Làm sao có thể, kia ba vị thuế phàm cảnh cường giả tại phát giác được đối phương cường đại sau cũng là cảm thấy rung động, đối phương xa so với ba người bọn hắn thuế phàm cảnh mạnh hơn. Trần Lương Sư hiện tại trạng thái rất kỳ diệu. Hiện tại tuy chỉ là luyện khí cảnh cảnh giới, nhưng tu vi nhưng vượt xa nơi này cảnh, vẻn vẹn lấy nguyên khí liền đem ba người kia bức lui. Linh Kiếm Tông một đám trưởng lão khi nhìn đến một màn này sau cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Không nghĩ tới vị kia Trần Khách Khanh vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Hắn thực lực chỉ sợ so với bọn hắn suy nghĩ còn cao hơn. Chẳng lẽ lại đã là thần khiếu cảnh? Đã tính toán hoàn tất, tỷ số thắng, không cần được rồi. Là Trần Lương Sư vẫn như cũ là kia bình tĩnh bộ dáng. Nhìn bề ngoài tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng đáy lòng kỳ thật đã lật lên to lớn gợn sóng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thuế phàm cảnh, càng như thế chi yếu. Không, không phải cảnh giới này yếu, mà là ba người này quá yếu. Trần Lương Sư nhô ra tay phải. Trống rỗng vung ra ba cái bàn tay. Ba ba ba. Kia ba vị thuế phàm cảnh cường giả đều là bị đập bay ra ngoài. Tại thuần túy tu vi bên trên, có không thể vượt qua chênh lệch. Ngoại trừ Linh Kiếm Tông tông chủ và đại trưởng lão, lại còn có cường đại như vậy người tại. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Trần cảm thấy 10 phần chấn kinh. Hắn cắn răng, có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn nhưng là tại biết được Linh Kiếm Tông tông chủ đang bế quan. Đại trưởng lão bên ngoài tình huống dưới mới đi đến nơi này. Nhưng mà lại tại tối hậu quan đầu giết ra đến cái nhân vật hung ác. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi đã bày ra chuyện. Ngươi đây là tại cùng ta Tử Dương Môn. Chấm ngoặc kép. Ba. Lâm Phi Trần trên mặt có thêm một cái thật to, tay số đỏ ấn. Người đã bị đánh bay ra ngoài. Trần Lương Sư mặt không thay đổi nói ra. Tiểu bối, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.